Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 62, dao động. Dâu trắng xem, cái này mũi đỏ tiểu quỷ đến rồi, ngươi có thể cố gắng với hắn tâm sự, lão phu là ở Tứ Hải đem hắn tóm lấy, hiện tại hắn ở lão phu trên thuyền làm tạp công, gặp chỉ vào chính đang đi tới Bắc Ghi. Khắp khuôn mặt là vẻ đắc ý, hắn vừa nãy cùng dâu trắng nhắc tới tiểu quỷ này, không nghĩ tới dâu trắng lại muốn thấy hắn, ô lạp lạp. Này mũi đỏ tiểu quỷ, lão tử đã lâu không có nhìn thấy, tóc đỏ cái kia tên tiểu quỷ, lão tử cũng từng thấy vài lần. Dâu trắng nhìn đi tới Bắc Ghi, khắp khuôn mặt là vẻ tưởng nhớ, hắn đã lâu không thấy Roger thuyền viên. Bây giờ nhìn thấy chuyện cũ không khỏi hiện lên đầu óc, dâu trắng. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Bắc Ghi kiên trì thân thể từng bước một đi tới dâu trắng trước mặt. Bắc Ghi nhìn dâu trắng cao to thân thể, không khỏi cảm thấy thân thể có chút mềm, ô lạp lạp. Mũi đỏ tiểu quỷ, lão tử mấy tháng trước gặp phải tóc đỏ tiểu quỷ kia. Nghe hắn nói chính ngươi thành lập băng hải tặc, lão tử quái hiếu kỳ, lần này nghe nói ngươi bị gặp bắt được. Chính ngắm nghía cẩn thận ngươi, ngươi làm sao lăn lộn thảm như vậy? Tóc đỏ tiểu quỷ kia lăn lộn so với ngươi tốt lắm rồi, dâu trắng nhíu mày. Nhìn Bắc Ghi xuyên thành như vậy, cảm thấy rất là không hợp mắt, ta làm sao hỗn thành như vậy? Còn không phải tên khốn kia hại, tóc đỏ tên khốn kia. Bổn đại gia lần này đến tân thế giới chính là muốn làm thịt hắn. Bắc Ghi vừa nghe tóc đỏ hai chữ, lập tức lên cơn giận dữ, trong đôi mắt thiêu đốt lửa cháy hừng hực. Hắn đều mặc kệ đây là ở dâu trắng trước mặt, trực tiếp liền bắt đầu chửi âm lên, ô lạp lạp. Lão tử còn tưởng rằng ngươi cùng tóc đỏ tiểu quỷ kia quan hệ không tệ đây, không nghĩ tới sẽ biến thành như vậy. Lão tử còn nhớ lúc trước ở Roger trên thuyền, ngươi cùng tóc đỏ vẫn như hình với bóng. Dâu trắng hồi tưởng lại năm đó, Bắc Ghi cùng tóc đỏ hai tên tiểu quỷ xông lên phía trước nhất đối với hắn cảnh tượng, không khỏi khóe miệng lộ ra mỉm cười. Tóc đỏ tên khốn kia, bổn đại gia lúc trước cỡ nào tín nhiệm hắn, nhưng hắn nhưng đem bổn đại gia hại thành như vậy. Bắc Ghi nói tới chỗ này, khắp khuôn mặt là nước mắt. Hắn bản đồ kho báu còn có giá trị 1 ức belly trái ác quỷ nha, đều không còn, đều không còn, ô lạp lạp. Tóc đỏ cái kia tên tiểu quỷ, còn giống như rất nhớ ngươi. Mũi đỏ tiểu quỷ, ngươi lần này không dự định đi gặp hắn một chút? Dâu trắng cảm thấy sự tình càng ngày càng thú vị, khắp khuôn mặt là cân nhắc nụ cười. Bổn đại gia đương nhiên muốn đi, lần này liền muốn đi đem tên khốn kia làm thịt. Bắc Ghi nói tới chỗ này, khắp khuôn mặt là vẻ kích động. Tóc đỏ tên khốn kia, lần này đừng nghĩ chạy, hắn phải cố gắng cho hắn biết hắn Bắc Ghi đại nhân lợi hại, ô lạp lạp. Vậy thì thật là quá tốt rồi, ta khiến người ta đi thu thập tóc đỏ tiểu quỷ tin tức. Các loại thu thập được, liền đưa cho ngươi. Mũi đỏ tiểu quỷ, dâu trắng hơi có chút chỉ lo thiên hạ không loạn dáng vẻ. Hắn lâu như vậy rồi, vẫn là đệ nhất gặp gỡ như thế chuyện thú vị. Chính đang dâu trắng cười hì hì nhìn Bắc Ghi thời điểm, Marco mặt âm trầm đi tới bên cạnh hắn. Làm sao? Marco? Dâu trắng chú ý tới Marco đến, khá có chút kỳ quái. Marco không phải không thích hải quân, làm sao lại đột nhiên sáp lại? Lão cha, ngươi xem nơi nào? Marco nói chỉ trên bong thuyền hai bóng người. Này hai bóng người chính là Lotus cùng Zozu, ô lạp lạp. Zozu chính đang kết bạn, cái kia thực là không tồi. Dâu trắng cười ha ha nói, các con kết bạn mà thôi, mặc kệ là hải tặc vẫn là hải quân, thân vì phụ thân đương nhiên là chống đỡ hắn, không phải nha? Lão cha, ngài lại nhìn rõ ràng điểm. Trên bong thuyền tình huống, Marco che che cái trán, cảm thấy chính mình lão cha có phải là bị gáp truyền nhiễm. lại không có quan tâm đến trọng điểm, ngạch dâu trắng có chút không tìm được manh mối. Mắc cô này nói chính là cái gì? Trên bong thuyền có cái gì? Hắn làm sao không biết? Ha ha, thật biết điều, gáp phiết đầu, nỗ lực không để cho mình bật cười. Quả nhiên, hắn vẫn là coi thường Lotus. Hắn cho rằng Lotus bị Zozu quấy rầy, ăn đồ ăn tốc độ sẽ chậm lại. Bây giờ, xem ra, căn bản không có cái gì có thể ngăn cản Lotus tốc độ, lão cha. Là đồ ăn nha, chúng ta thuyền nửa trên đồ ăn đều đặt tại trên bong thuyền. Đây là lão cha ngài để Zozu đi làm nha. Marco nhìn chính mình lão cha vẫn là một mặt mê vẻ nghi. Hoặc, rốt cục không nhịn được tiến đến bên cạnh hắn nói rằng. Đây chính là bọn họ Moby Dick nửa thuyền đồ ăn nha. Liền như thế bị ăn, lão cha lại không có chú ý. Thực sự là quá sơ ý, còn có hắn đều nhìn thấy Gap phiết đầu đang cười đấy. Quả nhiên, Gap lần này chính là không có ý tốt lên bọn họ thuyền, ô lạp lạp. Đồ ăn mà thôi, Marco khiến người ta lại cho Lotus tiểu quỷ kia lên, chúng ta băng hải tặc dâu trắng cũng không. Có để khách nhân bị đói đạo lý, dâu trắng nghe Marco vừa nói như thế. Rốt cuộc biết Marco như thế hoang mang nguyên nhân. Có điều, thân là chủ nhân lại tại sao có thể để lên thuyền khách nhân đói bụng? Không phải là đồ ăn sao? Nơi này nhưng là biển rộng đồ ăn mà thôi. Nếu mà muốn, trực tiếp chảo là được. Lẽ nào bọn họ băng hải tặc dâu trắng còn có thể chết đói lại biển không lên được? Ha ha ha. Dâu trắng ngươi câu nói này đúng lão phu khẩu vị. Lão phu chính là thưởng thức ngươi loại tính cách này. Đến cùng lão phu uống một chén, Gap không biết lúc nào xoay đầu lại. Cầm trong tay bát rượu quay về dâu trắng nói rằng Gap hiện tại rất vui vẻ. Lotus có thể hố băng hải tặc dâu trắng một lần, để bọn họ xuống biển vớt cá. Này đối với hắn mà nói, nhưng là một việc chuyện lý thú, được rồi. Lão cha, Marco nghe được chính mình lão cha, rất nhanh sẽ đi chấp hành. Còn... Gap nói, Marco chỉ muốn nói, lão già rất xấu, ta tìm người mới có quỷ. Marco lật lên mắt cá chết từ Gap bên người đi qua. Đi khoang thuyền đem hết thảy đồ ăn điều phối lên bom tàu. Hắn xem như là nhìn rõ ràng, hải quân không đồ tốt, đặc biệt càng lão hải quân, trong xương liền càng xấu, lại như Gap như thế. Bọn họ băng hải tặc dâu trắng lòng tốt mời hắn nhóm lên thuyền nhất tự không nghĩ tới Gap nhưng mang theo cái như thế có thể ăn ra hỏa đến rồi. Hiện nay nhìn dáng dấp còn muốn ăn xong bọn họ dâu trắng hải tặc hết thảy đồ ăn. Zozu lão ca nha, các ngươi trên thuyền thật là hào phóng nha, không giống hải quân bản bộ như vậy chụp, còn đề phòng ta ăn cơm. Ta ăn chút đồ ăn mà thôi, lại không phải trộm đồ vật. Ngươi nói dùng như vậy. Đúng rồi, Zozu lão ca, ngài có thể giúp ta lại làm mấy thùng rượu đến không? Ta ăn ăn, cảm thấy trong miệng hơi khô nha. Lotus trong miệng ngậm ống hút, ngồi ở Zozu bên cạnh, một mặt chờ mong nhìn vị này mới vừa giao bằng hữu. Ngạch, cái kia Lotus, ta cảm thấy ngươi này sức ăn có phải là có chút lớn quá mức. Zozu ngồi ở Lotus bên cạnh, trên trán tràn đầy mồ hôi hột. Muốn không phải tận mắt Lotus ăn xong này một bong tàu đồ ăn, Zozu đều không dám xác định. So với mình thấp, Lotus lại có thể ăn gọi nhiều như vậy đồ ăn hiện tại. Lotus nói ra những lời này đến để mới vừa thành lập tình bạn gặp phải thử thách to lớn, sẽ không nha. Ta là ma nhân, có thể đồ ăn số lượng lớn điểm ấy rất bình thường. Lotus lắc đầu một cái. Biểu thị này đều là ma nhân thường quy tắc lao động. Điểm này mau bệnh đều không có. Ngươi tuyệt đối đừng suy nghĩ nhiều. Có thể ngươi này hình thể cùng ngươi này lượng cơm ăn không? Đáp nha, Lotus. Zozu có chút run rẩy so với vạch xuống Lotus hình thể. Cùng hắn điều phối đến đồ ăn hình thể. Cảm thấy hai người này to nhỏ quả thực là khác biệt một trời một vực. Đây rốt cuộc làm sao chứa đựng, Zozu lão ca. Người yên tâm, ta Lotus là cái người đàng hoàng, xưa nay không lừa người. Lotus biểu thị mình là một thành thật ma nhân, căn bản không biết lừa người viết như thế nào, càng sẽ không làm hố bằng hữu sự tình đến. Hắn xưa nay đều xây di thủ tín tuân kỳ thủ pháp, kính già yêu trẻ, yêu quý động vật người tốt. Thật sao? Nhưng ta luôn cảm thấy người này Zozu vẫn là hai tay khoa tay cái gì. Hắn luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Tuy rằng Lotus nói được lắm như rất có đạo lý dáng vẻ, Zozu lão ca, người vậy thì không đúng, chúng ta nhưng là bằng hữu nha. Bằng hữu quan trọng nhất chính là cái gì? Thẳng thắn chờ đợi, người nhìn ta ăn xong, chẳng lẽ còn có vấn đề gì? Lotus dõng dạc nói rằng, một bộ người ít đọc sách, ta sẽ không lừa ngươi dáng vẻ này ngược lại cũng đúng là, Zozu gật gù. Hắn đúng là tận mắt Lotus ăn xong, thật giống thật sự không có vấn đề gì hơm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.